Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 684. Chương 684, chủ động bị đánh. Thôi, nguyên bản dự định là tại Kulolo ở trên đảo khôi phục một chút thực lực về sau lại ra biển. Tiếp lấy sẽ chậm chậm giải khai trên người phong ấn. Ba nhưng đã hiện tại thực lực của ta đã khôi phục được loại trình độ này. Như vậy Kulolo đảo có đi hay không cũng không sao. Dù sao đi cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Bất quá, tuy là như thế, nhưng ta hiện tại hàng đầu mục đích y nguyên vẫn là mạnh lên. Tựa hồ bị đánh sẽ để cho trong cơ thể ta phong ấn sinh ra buông lỏng. Trước bất kể có phải hay không là thật sự hữu hiệu. Thử nhìn một chút lại nói. Bạch Thủy xưa nay không là một cái kéo dài người. Có ý nghĩ này về sau, liền lập tức đi thực tiễn. Nhưng đừng để ý tới giải sai lầm. Hắn chỉ bị đánh cũng không phải để hải tặc đánh hắn. Hắn muốn càng thêm điên cuồng cùng lớn mật. Hắn muốn tìm hải vương thú bị đánh. Bởi vì hắn phát hiện, bị đánh cường độ càng mạnh, trong thân thể của hắn phong ấn liền buông lỏng càng nhanh. Tới đi, để ta xem một chút ý nghĩ này đến cùng đúng hay không. Nói xong, liền trực tiếp nhảy vào trong biển. Thẳng vọt hướng đáy biển hải vương thú mà đi. Đánh giá 10 phút sau. Giống. Một tiếng cuồng bạo hung lệ tê minh từ đáy biển truyền đến. Đón lấy. Mặt biển đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn. Một đạo hắc ảnh từ lớn trong bọc tích lũy bắn ra. Cực tốc xé rách không khí. Phát ra kịch liệt chói tai sắc nhọn thanh âm. Tiếp lấy lại như đường vòng cung đồng dạng rơi xuống. Ha, ha, ha, xem ra ta ý nghĩ là chính xác. Bị đánh thực sự có thể đủ mạnh lên, mà lại tại đáy biển loại hiệu quả này tăng gấp bội trường. Cứ như vậy 10 phút đồng hồ, trên người ta phong ấn lại buông lỏng một phần vạn. Dâu đen, chờ lấy đi, ta sẽ cho ngươi biết hối hận. Bạch Thủy nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt hiện lên một đạo băng lãnh tinh quang. Còn có ngươi, không nên quá được voi đòi tiên. Ta để cho ngươi là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Không nên ép ta giết ngươi đi lấp bao tử. Nhìn xem hướng phía tới mình đầu này xích kinh. Bạch Thủy híp mắt, lạnh giọng nói. Ngô, xích kinh hoảng sợ phát ra một tiếng tê minh. Liền liền lại một đầu chìm vào trong biển. Như vậy, tiếp xuống tìm đầu ăn a. Bạch Thủy điều tức một lúc sau, lại một đầu đâm vào mặt biển bên trong. Bắc Hải xích kinh đương nhiên còn không có tân thế giới khủng bố như vậy. Lấy Bạch Thủy thực lực bây giờ đủ để đối phó. 30, sau, ầm ầm, một đầu to lớn đầu heo long thi thể. Hai mắt trắng dã nâng lên. Trên đầu có một cái nắm đấm lớn cửa hang. Không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu tươi. Chung quanh tất cả đều là nhìn chằm chằm xích kinh, lại bởi vì Bạch Thủy trên người băng lãnh khí tức, mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bốn phía cũng không có hòn đảo, không có chỗ có thể nhóm lửa, nhưng Bạch Thủy cần dinh dưỡng khôi phục thân thể. Bởi vậy, hắn đầy đủ phát huy năng lực chính mình tác dụng, trực tiếp dùng viêm đao thịt nướng, không thể không nói. Bạch Thủy ý nghĩ này rất thành công, chí ít để hắn tại cái này mênh mông nói chuyện không đâu trên biển lớn. Ăn vào một ngụm nóng đồ ăn, mặc dù cũng không thế nào mỹ vị, nhưng ít ra đã có thể bổ sung Bạch Thủy cần năng lượng. Hô, cái này bỗng nhiên tiệc dòng dã ăn một giờ. Bạch Thủy sờ lấy bụng hài lòng nằm ở trên thuyền, sau đó cực tốc đem tiêu hóa hết. Hóa thành dinh dưỡng tràn đầy toàn thân, dễ chịu, mặc kệ lúc nào, ăn no bụng luôn luôn như vậy để cho người ta cảm thấy hạnh phúc à. Bạch Thủy chỉ cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều mở ra đến. Tại tham lam hô hấp lấy trong không khí dinh dưỡng, huyết nhục của hắn phảng phất đều đang phát sáng, đang hoan hô, có một cỗ cường đại khí tức chậm rãi khuếch tán ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?